Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 588, sóng lớn mênh mông. Lý Mục ở Ly Khai Lưu Kim Trấn thời điểm, cố ý cười lớn hô một câu đi thiên mạch khu, kỳ thực chính là vì để trợ trên quảng trường mọi người. Đem tin tức về chính mình truyền đi. Hắn muốn xúc động anh tiên tinh khu phong ba, đem tập trung điểm tập trung ở trên người chính mình, vì là khổ tinh thế giới thục sơn phái che mưa chắn gió. Cho nên mới truy sát huyết hải thánh tử, bất quá làm hắn phát hiện huyết hải thánh tử quá mức trượt đầu. Lợi nhuận không lớn phía sau, Lý Mục lập tức thay đổi mục tiêu, chém giết ục ịch thương nhân, Kim Dương Tông trưởng lão Chu Trường Phát. Lại trước mặt mọi người cắt ra hoàng kim tiên tinh, chính là vì hấp dẫn nhãn cầu. Ngược lại chỉ cần là gây sự là được, giết ai mà không giết a. Lưu Kim Trấn việc quả nhiên là ở anh tiên tinh khu nhất lên bão lớn. Lý Mục Đề ở trên vách đá thiếp mời, cũng đúng là ở anh tiên tinh khu các tu sĩ ở giữa, tạo thành sóng lớn mênh mông. Anh tiên tinh khu các đại tông môn đều là rác rưởi, nếu như vậy, đã có bao nhiêu năm, không người nào dám đã nói. Ở đằng kia vị gọi là chúng sinh đều mù ta độc rõ tu sĩ phát thủy kính hình tượng trong bái thiếp. Đề ở Lưu Kim Trấn chợ trên quảng trường cái kia mấy dòng chữ, bị dùng đặc tả hình tượng, phát ở luận đàn thiếp từ bên trong, để anh tiên tinh khu các tu sĩ sôi trào, đặc biệt là một ít tán tu. Đơn giản là xem trò vui không sợ phiền phức lớn, liên tiếp địa ồn ào. Đương nhiên, lợn tinh câu kia trào phúng, cũng là khiến vô số tu sĩ không nói gì. Này cái quái gì vậy, câu có vấn đề à? Bất quá, loại này trào phúng ý tứ hàm xúc, đúng là sẽ để các đại tông môn phát điên. Đặc biệt là Kim Dương Tông người, tức giận đều nhanh thổ huyết. Lý Mục tuyệt đối sẽ không sống mà đi ra Tinh Phong Thành. Một vị biệt danh là Kim Dương Võ Thần, người ở trên diễn đàn xin thề, danh tự này vừa nhìn cũng biết là Kim Dương Tông người. Vô số đạo ánh mắt bắt đầu hướng về Tinh Phong Thành tụ tập, khắp nơi tu sĩ cũng đều chạy tới Tinh Phong Thành. Đây chính là mấy trăm năm khó được phát sinh một lần đại sự, vừa nhìn liền biết phi thường náo nhiệt, không thể bỏ qua. Đặc biệt là một ít lấy buôn bán tin tức, chuyện làm ăn cùng tin tức mà sống các tu sĩ thì lại càng là như trên địa cầu paparazzi như thế. Ngay lập tức đi tới Tinh Phong Thành, Lý Mục có thể sống đến thứ mấy ngày. Một ít đại sòng bạc đúng lúc trên tiên võng khai xuất bàn khẩu, tiến hành đánh cuộc tuyển hạng có nửa ngày, một ngày, lưỡng thiên, nhiều nhất đến thứ tư ngày. Đến rồi thứ tư ngày thời điểm, tuy rằng tỷ số bồi rất cao, thế nhưng đã không có người đặt tiền cuộc, bởi vì không có người tin tưởng. Dưới tình huống như vậy, Lý Mục còn có thể sống đến thứ tư ngày. Lý Mục, trên diễn đàn, xem sơ qua không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn suy nghĩ một chút, đang muốn cũng đăng ký một cái tài khoản lên tiếng, nhưng vừa lúc đó hầu bàn đến dọn thức ăn lên. Tiên các là thiên nhất môn óng ánh sản nghiệp, bối cảnh thâm hậu, có thể ăn được các loại món ngon sơn hào hải vị, rất nhiều rượu và thức ăn đều là đặc thù bí chế, không chỉ sắc hương vị đầy đủ, còn có thể bình thản tăng cường tu vi, hữu ích ở tu luyện, có hiệu quả, nhưng giá tiền cũng đúng là đắt a. Rất nhanh liền bày đầy một bàn. Lý Mục vừa nhìn, trong bụng cũng là con sâu thèm ăn đại động, nhưng đợi đến chân chính bắt đầu ăn, Lý Mục đột nhiên liền cảm thấy, Đinh Nghị thật sự là có dự kiến trước, sau đó thật sự chính là phải tiết kiệm một chút, bởi vì ở trong tinh hà, nuôi một con lợn đúng là không dễ dàng. Lợn tinh nhị sư huynh thật sự là rất có thể ăn. Lý Mục cùng Đinh Nghị đã coi như là hành động mau người, nhưng vừa mới vừa ăn mấy khẩu, lợn tinh nhị sư huynh trước mặt đã bày hai, ba cái mâm không? Lý Mục, ngoặc kép chấm hỏi, nhanh như vậy? Đinh Nghị ngẩn người một chút, trực tiếp đưa tay phải đi cướp cách cách mình gần nhất một bàn xào hạc gan. Kết quả mới đưa tay, thấy hoa mắt, mâm đã không thấy, lại nhìn thời gian, lợn tinh nhị sư huynh trong tay bưng mâm, há to miệng một cái, một mâm hạc gan toàn bộ đều rót vào trong miệng hắn. Mẹ kiếp, Lý Mục cùng Đinh Nghị lúc đó liền phẫn nộ. Đây là ăn cơm không? Đây là cho heo ăn đi. À, được rồi, nhị sư huynh vốn là lợn a. Hết cách rồi, chỉ có thể đoạt ba cái người ăn cơm, như là đánh trận như thế. Một bên hầu bàn đều nhìn sững sờ. Hắn ở tiên các cũng là nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy khách nhân. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kiểu này. Cái này cần bao nhiêu ngày không ăn cơm a? Quỷ ghét đói đầu thai đi. Chớp mắt công pháp, một bàn lớn cơm nước tửu thủy liền toàn bộ đều biến mất. Lý Mục nghĩ thầm, cái này cần đem tướng quân cáp sĩ kỳ mang đến, phòng trừng mới có thể cùng nhị sư huynh có liều mạng. Lợn tinh nhị sư huynh hiển nhiên còn vẫn chưa thỏa mãn. Hừ hừ nói, thức ăn như vậy, trở lại 10 bàn, Đinh Nghị trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Lý Mục cũng vỗ bụng một cái, ở một tiếng no nê, sau đó mới nói, được rồi, ăn cũng ăn xong rồi. Đổi làm chính sự, hai người các ngươi cái, lẽ nào liền không có cảm thấy, này người trong đại sảnh có chút ít sao? Nhị sư huynh khinh thường nói, một đám hạng già áo túi cơm, trong bóng tối phát động làm, có ý gì, tất cả đi ra đi. Cảm tình cái này lợn tinh đã sớm phát hiện xung quanh không được bình thường a. Đinh Nghị nhưng là không có phát hiện, Lý Mục cười nhìn về phía hầu bàn, nói, được rồi, chúng ta cũng ăn no, để cho các ngươi mai phục người, tất cả đi ra đi. Điếm tiểu nhị kia trên mặt vẻ kinh ngạc, từ từ lui bước, lập tức đổi thành dữ tợn vẻ hung ác, nói, ha ha, không nghĩ tới, lại bị các ngươi phát hiện, tất cả đi ra đi. Dứt tiếng, bóng người lấp lóe, xung quanh mấy chục người mặc thiên nhất môn giáp trụ phục sức cao thủ xuất hiện. Từ bốn mặt đem Lý Mục ba người một bàn này vây lại, thiên nhất cung đệ tử đời hai Mục Thuận ở đây. Ha ha, Lý Mục, người cái này hạ giới đê tiện rác rưởi. Này một hồi, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu? Điếm tiểu nhị kia lắc mình biến hóa, trên người giáp trụ bảo y trồi lên, khí chàng bên ngoài vuông, phàm cảnh tu vi khí tức tràn ngập ra. Hiển nhiên là một người địa vị khá cao thiên nhất cung cao thủ. Nhìn Lý Mục, thanh sắc câu lệ nói, thiên nhất môn truyền nhân Nhạc Quốc Hương chết ở Lý Mục trong tay. Đây là thâm cừu đại hận, mà treo giải thưởng săn giết Lý Mục các đại trong tông môn. Thiên nhất môn cũng là thành viên chủ lực, ở toàn bộ anh tiên tinh khu, thiên nhất môn cũng là có thể xếp vào 5 vị trí đầu đại tông môn. Gốc gác thâm hậu, người đông thế mạnh, Lý Mục sắc mặt như thường, như cũ ngồi ở bàn rượu một bên, nói, rất tò mò a, các ngươi là làm sao nhanh như vậy phát hiện được ta? Cao thủ trẻ tuổi Mục Thuận cười lạnh nói, ngươi bây giờ đã là chuột chạy qua đường, người người gọi đánh, các đại tông môn đều tại truy sát các ngươi. Khà khà, ngươi cho chúng ta đều là người mù sao? Như người vậy nghênh ngang rêu rao khắp nơi, chúng ta như thế nào lại bỏ qua? Đinh Nghị nhìn về phía Lý Mục, nói, giáo chủ, ta cũng cảm thấy, ngươi vừa nãy vấn đề này, đúng là cởi quần nói láo làm điều thừa. Chúng ta lại không có dịch dung hóa trang. Lý Mục, ngoặc kép, lợn tinh trực tiếp vỗ mình chín răng đinh ba, nhảy lên, không kịp chờ đợi nói, không có chuyện gì để nói, đấu võ đi, trực tiếp quơ đinh ba, liền giết tới. Mục Thuận lợi bên trong một thanh ngân kiếm, đỡ chín răng đinh ba, bị chấn lui về phía sau 5, 6 bước, miệng cọp rạn nứt, lạc đạp đạp ổn định thân hình, giật mình nói, ngươi chính là trong tin đồn cái kia đầu từ trong tảng đá bị đào lên đồ con lợn. Khí lực không nhỏ a. Lý Mục từ thần cấp nguyên thạch bên trong cắt ra một con lợn tin tức, cũng đều đã trên tiên võng truyền ra, vì lẽ đó Mục Thuận cũng biết nhị sư huynh lai lịch. Nhị sư huynh vừa nghe liền nổi giận, ngươi mới là đồ con lợn, cả nhà các ngươi đều là đồ con lợn. Này lợn tinh phẫn nộ, sức chiến đấu tăng gấp bội, dù sao cũng là cùng Lý Mục có thể đánh ngang tay nhân vật hung ác Thiên Nhất Cung mọi người, đối với Lý Mục đám người thực lực, phòng trừng rõ ràng không đủ, cùng Lưu Kim Trấn Chu Trường Phát như thế, đều cảm thấy vừa rồi bước ra tinh hà nho nhỏ trùng cảnh, không đáng để lo, nơi nào nghĩ đến một hồi, đụng phải kẻ khó chơi, rất nhanh đã bị nhị sư huynh hoành tảo, Mục Thuận không kịp chạy trốn, bị nhị sư huynh một đinh ba đánh tới ở trên mặt đất, hai chân gãy đoạn, kêu thảm thiết không thôi. Ha ha, một đám rác rưởi, không đỡ nổi một đòn. Nhị sư huynh cười to, sau đó tay chân lanh lẹ động tác thành thạo bắt đầu ở này đám thiên nhất môn đệ tử trên người. Lục soát, Lý Mục vừa nhìn, trong lòng đánh cái ve mùa đông. Động tác này thế nào thấy quen thuộc như vậy? Xem ra con lợn này tinh cũng là một cái nhân vật hung ác a. Lý Mục cùng Đinh Nghị hai cái người không chút do dự mà gia nhập vào, bắt đầu cướp đoạt. Rất nhanh, mười mấy tên thiên nhất môn đệ tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới trơn, liền bảo y đều bị lợn tinh cho kéo đi rồi. Còn không gian chứa đồ dụng cụ các loại đồ vật, tự nhiên là một chút đều không lưu được. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Nhị sư huynh bật thốt lên, Lý Mục sờ sờ đầu, luôn cảm giác mình đem con lợn này mang tại người một bên. Hình như là một cái quyết định sai lầm, làm sao nhìn cũng không cảm thấy được nhị sư huynh là một đầu chính kinh lợn. Ba cái người ở tiên các trong tửu điếm, vờ vét một phen, sau đó nghênh ngang ly khai, đợi đến những người khác nghe được động tĩnh và tiếng gió đuổi lúc tới. Hết thảy đều đã chậm, tin tức truyền đi, toàn bộ Tinh Phong thành đều oanh động. Cuồng Đao Lý Mục, ngoan nhân a, mới giết chết Kim Dương Tông trưởng lão Chu Trường Phát, sau đó liền lại cướp bóc thiên nhất môn sản nghiệp tiên các tửu điếm, còn đem thiên nhất môn nội môn trưởng lão một kiếm vô huyết phùng chấm đệ tử thân truyền Mục Thuận chân cắt đứt. Các lộ nhân vật dồn dập chạy tới tiên các tửu điếm. Có người nỗ lực lợi dụng hồi tố thuật cùng thủy kính thuật tái hiện cụ thể trải qua, nhưng đều thất bại. Này rất làm cho người khác kinh ngạc, bởi vì mới phát sinh không lâu sự tình. Theo lý mà nói là có thể hồi tưởng đến. Bất quá trong tửu điếm tựa hồ còn sót lại có che đậy pháp tắc, đem trận chiến này cho che đậy. Bất quá, Mục Thuận đám người còn sống, từ một ít thiên nhất môn đệ tử trong miệng, biết được chiến đấu trải qua phía sau, rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên đối với Lý Mục ba người sức chiến đấu, có một lần nữa ước định, Cuồng Đao Lý Mục, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên nhất môn nội môn trưởng lão một kiếm vô huyết phùng chấm tiếng giống giận dữ. Nửa cái Tinh Phong thành cũng có thể nghe được, vô số người run lẩy bẩy, mà cùng lúc đó, tiên trên nết anh tiên phong vân trong diễn đàn, nhưng là sôi sùng sục, phát sinh ở tiên các trong tửu điếm sự tình, thật nhanh truyền mở, ở trên diễn đàn nhấc lên một trận thảo luận cuồng chiều. Lý Mục thật sự điên cuồng, rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí lớn như vậy, đi tự chịu diệt vong. Hàng này sợ không phải là một người điên chứ? Không phải người điên, là bệnh thần kinh. Chư vị, hắn ở Tinh Phong thành đã làm đến thời gian nửa ngày nha. Gia chú, ta cá là một viên đồng sắc tiên tinh, hắn sống không tới ngày mai. Thiên nhất môn nội môn trưởng lão một kiếm vô huyết phùng chấm đá giáng lâm Tinh Phong thành. Thiên nhất môn đội chấp pháp cũng đến rồi. Cái này đến từ hạ giới con chuột, không chỗ có thể trốn. Trên diễn đàn, quan tâm tình thế người càng ngày càng nhiều. Anh Tiên Phong Vân diễn đàn nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Này để diễn đàn những người quản lý lập tức liền hưng phấn lên. Vô tình hay cố ý đều trọng điểm đề cử có quan hệ Lý Mục tin tức, tăng cường nhiệt độ. Càng nhiều người đều muốn biết tiên các trong tửu điếm một trận chiến cụ thể trải qua là dạng gì. Dù sao Mục Thuận làm quán rượu cao nhất người quản lý, lại là một kiếm vô huyết phùng chấm đệ tử, thực lực cực cao, nhiều năm trước chính là phàm cảnh tu vi, ở Tinh Phong Thành cường giả bảng xếp hạng bên trong cũng đã sớm bước lên 50 vị trí đầu, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Như thế một vị nhân vật lại bị Lý Mục ở trong thời gian ngắn như vậy cắt đứt chân. Lý Mục thực lực đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Chỉ cần có thể nhìn thấy trạm này thủy kính hình tượng, rất nhiều tin tức liền có thể lấy phán đoán ra được. Nhưng một mực, rất nhiều người bên trái chờ bên phải trông mong, chính là không có như vậy thiếp mời phát ra. Nếu có người nắm giữ tiên các tửu điếm đánh một trận thủy kính hình tượng, ta đồng ý ra một viên đồng sắc tiên tinh mua, đỉnh một cái, ta ra hai viên, ta ra bốn viên. Người tò mò, mặc kệ ở nơi nào cũng rất nhiều. Vào lúc này, rốt cục, có một cái biệt danh là bị ép chăn heo tân chú sách tiên võng diễn đàn người sử dụng. Trực tiếp ở Anh Tiên Phong Vân trong diễn đàn lập một cái bài viết. Đề mục đơn giản thô bạo trực tiếp tiên các tửu điếm một trận chiến thủy kính hình tượng toàn bộ. Quá trình, xem quyền hạn, 10 viên đồng sắc tiên tinh. CMN, thật hắc a, trên diễn đàn mọi người vừa nhìn, đều ở trong lòng chửi mẹ nó. Ai đây thất đức như vậy a? Một cái thiệp xem quyền hạn lại muốn 10 viên đồng sắc tiên tinh. Tại sao không đi cướp a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.